Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Diệp Như Hề nói thêm. Cho nên, tôi cảm thấy mình đưa ra quyết định này rất công bằng. Không có bất kỳ cái gì gọi là công tư không phân minh. Có lẽ cô cũng không cần tìm thêm chứng cứ nào đâu nhỉ. Lữ Nhu chật vật rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt vô cùng oán hận. Diệp Như Hề đây đầy mắt kính, không thèm để ý, trực tiếp lao đầu vào công việc. Tan ca, cô về nhà một chuyến, đi tới gara, đổi thành chiếc Aston Martin chói mắt kia, trực tiếp lái tới quán bar kia. Cô tìm được giám đốc ở đó, tỏ vẻ đây là do Tạ Thiêu muốn cô lái xe tới để ở nơi này, hiện tại cứ tạm thời để lại đây, Tạ Thiêu sẽ cho người tới lấy. Giám đốc liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe kia, không hề có chút hoài nghi mà nhận lấy chìa khóa. Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật sự giữ lại chiếc xe này, chỉ sợ cuộc sống sau này của cô khó được yên ổn. Vừa mới chuẩn bị ra về, liền nhận được điện thoại của Ninh Cảnh Trạch. Hề hề, có rảnh không, anh em giang hồ cứu giúp. Hả, giúp tôi đối phó chút đi, đám bạn nhổ nhắng cứ một hai muốn giới thiệu bạn gái cho tôi. Tôi đành phải lừa bọn họ nói mình đã có người thương, còn đang trong quá trình theo đuổi, bọn họ không tin, hề hề, giúp tôi chuyện này đi. Chỉ đi ngang qua sân khấu một chút, bảo đảm không có bất cứ sự hiểu lầm gì. Diệp Như Hề vốn định từ chối, Ninh Cảnh Trạch lại bỏ thêm một câu. Tuyệt đối không phải bạn gái, tôi kiên định chỉ nói cô là đối tượng mình đang theo đuổi. Đảm bảo không hủy hoại danh dự của cô chút nào cài. Người ta cũng đã nói tới mức này rồi. Diệp Như Hề cũng không thốt nổi lời từ chối, đành phải đồng ý với anh ta. Giờ cô đang ở đâu? Tôi qua đón cô, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút. Diệp Như Hề nói ra địa chỉ, đợi trước cửa quán bar một lát, không bao lâu, Ninh Cảnh Trạch đã lái xe tới. Gần như ở khoảnh khắc Diệp Như Hề lên xe rồi rời đi, Tạ Trì Thành mang vẻ mặt lạnh băng xuất hiện ở cửa ra vào quán bar cũng nhận lấy chìa khóa xe từ chỗ giám đốc. Anh cầm chìa khóa xe. Bỗng nhiên nói với Tần Phong, thay tôi điều tra một người. Tần Phong tuy rằng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đồng ý. Tạ Trì Thành vứt chìa khóa cho đối phương. Xử lý đi, món đồ đã cho đi, không có lý nào đi nhận lại. Chân dài cất bước, chuẩn bị rời đi, nhưng di động trong túi lại vang. Lên, bên kia hình như đang muốn mời anh tham dự một bữa tiệc. Tạ Trì Thành vốn định từ chối, nhưng đầu đột nhiên nhói lên một chút, lại buột miệng thốt ra một chữ. Được, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tạ Trì Thành có chút khó hiểu, nhưng nếu đã đồng ý với người ta rồi, anh đành phải có mặt một lát vậy. Ở đầu bên kia, lúc Ninh Cảnh Trạch nhìn thấy Diệp Như Hề còn bị dáng vẻ ngụy trang của cô làm cho sợ ngây người, nếu không phải từng gặp qua dáng vẻ thật sự của Hê Hê, anh cũng bị cô đánh lừa rồi. Hề hề, sao cô có thể biến bản thân trở thành như vậy? Không được sao, cách chương.